Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 483, khủng bố vong linh triệu hoán sư. Một bộ trường bào màu trắng, tướng mạo có chút đẹp trai, nhưng chủ yếu hơn vẫn là trên người tản ra một chút thần thánh hơi thở khí chất thanh niên. Trong tay bưng lấy một quyển kim quang lấp lánh sách, đứng ở sau lưng Lương Hâm Vũ cách đó không xa. Trong miệng dường như tại nhớ tới thần chú, từng đạo kim sắc ánh sáng theo chung quanh thân thể bắn ra, đánh vào những vong linh này khô lâu trên người, mà những thứ kia muốn hướng hắn tấn công vong linh bọn khô lâu, bị hiện lên chung quanh thân thể hắn một đạo kim sắc che chắn chặn lại. Phàm là va chạm vào bình phong này cùng với bị kim quang oanh đến đám xương khô, toàn bộ dần dần hòa tan mở ra, cũng không thể lần nữa phục sinh. Lương Hâm Vũ rốt cuộc có thể thở một cái. Hừ hừ, thật không hổ là Quang Minh giáo đình một đời mới chấp pháp giả. Quả nhiên có một bộ. Trường bào màu đen trong phát ra một cái hơi lộ ra thanh âm trầm thấp. Không thèm để ý chút nào chính mình vong linh khô lâu bị dần dần tiêu diệt. Bất quá cho là như vậy thì có thể đối phó ta. Các ngươi liền quá ngây thơ rồi. Mới vừa chẳng qua chỉ là tại nóng người mà thôi. Nói lấy, tay cầm pháp trượng người áo đen nhẹ nhàng điểm một cái ma pháp trượng trong tay. Nhất thời trước người liền hiện ra một cái to lớn màu đen sáu mang tinh ma pháp trận. Tản ra từng trận khủng bố chèn ép khí tức, làm cho tất cả mọi người đều là ngực trầm xuống. Cho dù là Mộc Tiểu Tiểu cũng không ngoại lệ. Ma pháp trận phía trên năng lượng màu đen vòng quanh, trong đêm đen càng thêm trở nên âm trầm khủng bố. Ngay tại tất cả mọi người đờ đẫn thời điểm, một đoàn bóng đen xuất hiện tại ma pháp trận trung ương. Khi bọn hắn bại lộ ở dưới ánh trăng thời điểm, tất cả mọi người không chỉ hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, đây là, từng con do bộ xương tạo thành liệt mã xuất hiện tại trước mặt của tất cả mọi người, chung quanh thân thể nổi lơ lửng ngọn lửa màu u lam. Trên lưng ngựa cưỡi từng cái người mặc bể tan tành kim sắc khôi giáp vong linh tướng quân. Mặc dù là chết đi từ lâu người, nhưng là trên người tản mát ra khí tức làm cho tất cả mọi người lòng rung động. Đây là, thấy một màn như vậy Lương Hâm Vũ không khỏi cắn răng kêu lên. Cái này là trong ma vực tử vong kỵ sĩ. Tại sao, hơn nữa loại trình độ này triệu hoán, lại có thể không cần vịnh sướng là được rồi. A ha ha ha ha a. Không sai, đây chính là tử vong kỵ sĩ. Người áo đen cười lớn ha ha, mặc dù đã không có khi còn sống lợi hại như vậy, nhưng là thực lực như cũ không thể nhỏ nhìn. Đây chính là ta hao tốn thật là lớn công phu mới tìm được. Hôm nay, liền để cho các ngươi nhìn một chút đã từng ma vực đệ nhất kỵ sĩ lợi hại. Rầm rầm rầm, người áo đen vừa dứt lời, những thứ này tản ra khí thế bàng bạc tử vong kỵ sĩ môn. Dưới người U Minh ngựa hí minh một tiếng, quơ múa trường thương trong tay liền xông về Lương Hâm Vũ cùng Antonio. Thất giai, Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm. Số lượng này sắp tới đạt tới 100 thất giai đỉnh phong kỵ sĩ. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới bát giai. Hơn nữa không là trước kia cái loại này dựa vào dược vật tăng lên, mà là thật thất giai thực lực kỵ sĩ. Thật là số tiền khổng lồ. Bất quá thành thật mà nói, cái này đích xác có thể hoàn toàn nghiền ép đại tỷ đầu rồi. Nhưng là muốn uy hiếp được đường đường một cái đế quốc, vẫn là kém xa chứ. Còn là nói mục đích của hắn là những thứ đồ khác. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ, nhìn lấy tại tử vong kỵ sĩ nghiền ép xuống liên tục bại lui Lương Hâm Vũ, cùng với những thứ kia động đều không nhúc nhích nổi các binh lính, chậc chậc khen ngợi, đây chính là vong linh triệu hoán sư rồi đi. Đặc biệt triệu hoán vong linh tác chiến, vừa ung dung lại phách lối, làm cho ta cũng có chút động tâm rồi. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ có phải hay không là chính mình cũng giả mạo một lần triệu hoán sư, đặc biệt triệu hoán sủng vật chiến đấu đây. Tiểu Tiểu, người này chính là lời ngươi nói cái kia cái gì tổ chức sao? Teresa đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cũng không phải là, đây chẳng qua là một cái ma pháp bào mà thôi. Hắn nhìn cách đó không xa cái đó vong linh triệu hoán sư trên người trường bào màu đen. Hơn nữa cái tổ chức kia hắc bào trên nhưng là có một cái lưỡi dao sắc bén hoa văn. Liên quan với cái này hoa văn, ta nhưng là phát hiện một người nha. Bỗng nhiên, một cái mang theo một chút thanh âm dí dỏm ở bên tai vang lên. Teresa con ngươi co rụt lại, lập tức cúi đầu xuống, liền phát hiện dưới người cái bóng bên trong. Một đầu kỳ lân chính nhìn mình. Chuyện này là Seren, đừng lo lắng. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói. Hắn ngược lại là không có cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá vẫn là có chút nghi ngờ hỏi. Bất quá Seren ngươi lại có thể trực tiếp cùng chúng ta đối thoại. Đương nhiên, Seren âm thanh theo màu đen trên người kỳ lân phát ra ngoài. Ta không chỉ có thể thông qua linh thể kiểm tra tình huống bên kia, cũng có thể nghe được âm thanh của các ngươi, hơn nữa cùng các ngươi đối thoại vân vân. Nói cách khác phân thân đúng không? Seren không nói gì. Đúng rồi, Mộc Tiểu Tiểu nhớ ra cái gì đó. Người nói phát hiện một cái có cái loại này hoa văn người. Không sai, liền ở cách các ngươi cách đó không xa, cũng là một thân trường bào màu đen. Nói như vậy, cái này vong linh triệu hoán sư liền hẳn không phải là cùng bọn họ một phe rồi. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, vểnh mép, đa tạ tình báo của ngươi rồi. Seren, nha, dù sao ta cũng không phải là cản trở đây. Seren tự hồ có chút cao hứng. Tại ta kỳ lân trước mắt, bất kỳ động tĩnh nào đều không trốn thoát ánh mắt của ta. Mặc dù nói có chút tự đại, nhưng là cũng không có sai. Seren thực lực, nhưng là loại tình báo này thu thập năng lực tương đối nghịch thiên. Không thấy mặt bên người Mộc Tiểu Tiểu Teresa đều trợn mắt hốc mồm sao? Rầm rầm rầm, cái này tử vong kỵ sĩ rất rõ ràng so với trước đây vong linh khô lâu tăng lên không chỉ một cấp. Bậc, so với vong linh khô lâu cứng rắn hơn thân thể, thực lực cường đại, cái này 100 kỵ sĩ hoành tiến lên, cơ bản chính là vực sâu tuyệt vọng. Cho dù là nhất khắc chế vong linh quang minh hệ ma pháp, đối với tử vong kỵ sĩ tổn thương lại không có cái gì rất tốt hiệu quả. Thực lực thất giai đỉnh phong, hơn nữa số lượng gần 100 tử vong kỵ sĩ phát động xung phong. Cái tràng diện này không nên quá đẹp. Tại trong tiếng ầm ầm, Lương Hâm Vũ cùng thân thể của Antonio đều có thể nhìn thành là trong đại dương nhất biển thuyền nhẹ. Lảo đảo muốn ngã. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại không có chút nào lo lắng. Ta nói, khi dễ như vậy hậu bối, thật sự không thành vấn đề sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy một lão già đột nhiên xuất hiện tại trên chiến trường. Sau đó lệnh Mộc Tiểu Tiểu con ngươi sắp nhổ ra là. Lão bất tử này ra hỏa, lại chính là lần trước tại biển chết gặp phải lão đầu kia. Quả đất tròn a. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không nhịn được muốn lên đi theo hắn chào hỏi. Thật may kịp thời nhịn được. Hừ, người rốt cuộc xuất hiện a. Thấy lão giả xuất hiện, người áo đen lại không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là một mặt đương nhiên ngữ khí. Nhìn lấy hắn nói, làm sao, nhanh như vậy liền ngồi không yên rồi. Không có cách nào, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy tiền đồ vô lượng bọn hậu bối liền chết như. Vậy ở trong tay ngươi a? Lão giả thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn đang để trong lòng trước kia chuyện kia sao? Hừ, ta cùng ngươi cũng không giống nhau. Đã từng trải qua cừu hận, ta là tuyệt đối sẽ không quên. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy hai người kia. Bọn họ tựa hồ là nhận biết. Hơn nữa, lão đầu tử kia còn muốn cũng cùng tổ chức thần bí bên trong cái không gian kia ma pháp. Người áo đen nhận biết chứ? Lao, cái này đen tối lịch sử tràn đầy a. Bất quá không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống, trên sân lần nữa bạo phát ra một trận khổng lồ khí tức. Mà lần này, nhưng là từ trước tới nay cường hãn nhất một lần. Chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu gắt gao cắn hàm răng, cố nén run rẩy thân thể, trừng mắt to nhìn phía trước trên mặt đất lần nữa nổi lên ma pháp trận. Mở, đùa giỡn đi. Thân thể lại có thể không tự chủ run rẩy rồi. Tiểu Tiểu, cẩn thận, Teresa cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái đó màu đen ma pháp trận. Có quái vật khủng bố muốn đi ra. Có thể bị Teresa xưng là quái vật tồn tại. Mộc Tiểu Tiểu đến rất muốn nhìn một chút là vật gì. Hắn cố nén cái này cổ hung hãn khí thế. Chăm chú nhìn trước mắt ma pháp trận. Đột nhiên, con ngươi co rụt lại. Cái này, chẳng lẽ nói, Lương Hâm Vũ vịn tường vách tường. Trợn to hai mắt. Hey, đây sẽ không là đùa giỡn đi. Antonio cũng cắn hàm răng. Trên trán bắt đầu không ngừng thấm xuất mồ hôi nước. Nhìn lên ma pháp trận trung ương. Đen thui xương cốt tạo thành. Vài trăm thước dáng dấp cánh khổng lồ cùng thân thể. Chung quanh thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Phảng phất như là cự thú tiền sử. Cánh vung lên bay lên bầu trời. Ở giữa không trung lẩn quẩn. Phát ra một tiếng giống giận rung trời. Giống, cự long, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.